hình như người trong xe cảm nhận thấy ánh mắt của Lâm Tâm Ngôn. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, tài xế nhìn theo ánh mắt Lâm Tâm Ngôn nhìn sang. Chấm, bà ấy chính là bà chủ nhà tôi. Cách chương.